Chương 560, Hắc bí kỹ. Ác ma vậy A Tu La Ma hóa cánh rơi, ác ma vậy A Tu La Ma hóa hai tay cánh rơi nhất động, trong nháy mắt, thượng diện lóng lánh nhàn nhạt kim quang, đây là thần thông kỹ. Huyết Dực Kim Luân mắt thấy xạ số gì? Nạ dù tổ biết nói muốn đối phó khôi lỗi, biện pháp tốt nhất chính là đem khôi lỗi nổ nát. Cái này tốt, khôi lỗi liền đã mất đi tác dụng. Phải đem khôi lỗi nổ nát, mà thể thuật không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Nhìn nạ rủ tô bộ dạng, trong nháy mắt, ngón tay nhất động, ở bên trong chiến trường, còn có thể động khôi lỗi, trong nháy mắt, toàn bộ vây lên nạ rủ tổ. Bốn phía, bầu trời, tuyệt đối là đem nạ rủ tổ có thể hành động địa phương toàn bộ đều vây. Ngươi cho rằng những này khôi lỗi là ta đối thủ à? Nhìn xạ số gì, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Nói thật ra, xạ số gì mạnh nhất khôi lỗi vẫn là tam đại phong ảnh. Bách cơ thao diễn tuy nhiên khôi lỗi số lượng rất nhiều, thế nhưng, chính là quá giòn hơi yếu một chút, nếu như toàn bộ đều cũng có tam đại phong ảnh như vậy chất lượng, liền ngay cả nạ rủ tổ cũng là không thể không tạm tránh phong mang. Chỉ là đáng tiếc, một chiêu này rất cường đại, thế nhưng, sử dụng khôi lỗi chính là hơi yếu một chút mà thôi. Ngươi hội trở thành ta khôi lỗi. Nhìn nạ rủ tổ, xa số gì lạnh nhạt mà nói nói. Cũng không có ở cùng nạ rủ tổ phí lời cái gì, trực tiếp, ngón tay nhất động, trong nháy mắt, làm cho này nạ rủ tổ khôi lỗi, từng cái một, trong nháy mắt hướng về nạ rủ tổ trùng kích ngắm đi qua thần La Thiên Trinh nhìn những kia sông tới khôi lỗi, nạ rủ tổ không khỏi hai tay mở ra, trong nháy mắt, to lớn sức đẩy mở rộng. Đem chút sông tới khôi lỗi toàn bộ bắn bay, nghiền ép nát tan những này khôi lỗi đối với ta là không có tác dụng. Nhìn xạ số gì? Nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói, những này khôi lỗi hơi yếu rồi, coi như nạ rủ tổ đứng bất động, bọn họ thậm chí ngay cả nạ rủ tổ tự thân phòng ngự cũng là không phá được. Huống hồ hiện tại đã chiến đấu ngắm đi lên. Nhìn xạ số gì, trong nháy mắt, nạ rủ tổ cước bộ một điểm, liền là muốn đi hắn trùng ngắm đi qua nhìn sông tới nạ rủ tổ. Xạ số gì không khỏi hơi nhướng mày, tuy nhiên, vẫn là khống chế được số lớn khôi lỗi, chắn nạ rủ tổ trước mặt của. Hắn biết nói nếu như khôi lỗi sư bị tinh thần, tuyệt đối thảm, tuy nhiên, hắn tốt như quên mất cái gì kim quang lấp lóe trong nháy mắt, vừa xài bước ra, nạ rủ tổ thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ Zoe để những kia ngăn cản khôi lỗi, toàn bộ vồ hụt. Thậm chí có một ít tại đây kịch liệt bổ một cái xuống, và chạm vào nhau, ít nhiều gì có chút hư hại không tốt nhìn thấy nạ rủ tổ biến mất, trong nháy mắt, xả sổ gì không khỏi lạnh cả tim. Điều kiện phản xạ trong nháy mắt đã đi ra tại chỗ thể thuật. Băng quyền. Trấn Sơn ở xạ sổ gì rời đi trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, danh nhân thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, nhất quyền, đánh vào xạ sổ gì vừa nãy chỗ ở địa phương oanh nham thạch hạt bụi trong nháy mắt bị oanh bạo mà lên. Kịch liệt chấn động sóng trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán, liền ngay cả ở một bên xạ sổ gì, cũng là đang bị kịch liệt sóng chấn động xuống, trong nháy mắt, bị hất bay ra ngoài vậy mà tránh thoát. Đối nguy hiểm cảm giác mãnh liệt sao, ngươi so với ấy đã giả mạnh hơn nhiều, chí ít, hắn ở đây ta không gian nhận thuật xuống, căn bản cũng không có dư lực hoàn thủ, trực tiếp bị ta như vậy nghiền ép chí tử. Nhìn xạ số gì, nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt nói nói. Ở nạ rủ tổ bốn phía, mấy chục mét phương viên, đại địa, đã vỡ vụ. Đáng sợ nhất là nạ rủ tổ quyền đầu đánh trung gian, đã biến thành bột phấn dô y có thể cách nhìn. Nạ rủ tổ cái này nhất quyền lực lượng, kinh khủng như thế hôn đản có chút chật vật ngắm từ mặt đất bò ngắm mà bắt đầu, nhìn nạ rủ tổ, mặc dù xạ sổ gì ở lánh tĩnh như vậy cùng lạnh nhạt, cũng là không khỏi quay về nạ rủ tổ mắng một câu. Tam đại phong ảnh bị chỉa rổ cùng xạ cụ dạ liên thủ hủy diệt, bây giờ bách cơ thao diễn rất rõ ràng liền đối nạ rủ tổ không có hiệu quả gì, cũng khó trách chút sẽ như vậy dô y thật không ngờ nhìn nạ rủ tổ, chậm rãi, từ phía sau. Đem sau cùng một quyển trục cuốn, lấy xuống nhìn xạ sổ gì động tác, nạ rủ tổ ánh mắt, không khỏi trong nháy mắt ngưng lại sau cùng một quyển trục cuốn, đối xạ sổ gì năng lực, cuối cùng thủ đoạn, cái này vẫn là một cái mê. Bởi vì, tại nguyên bên trong, xạ sổ gì cùng chia rổ chiến đấu, xạ sổ gì rất rõ ràng để lại nước, bởi vì, hắn ngay cả mình cuối cùng thủ đoạn cũng không có lấy ra, không cần nói không có cơ hội lấy xạ sổ gì thực lực, muốn sử dụng. Bó lớn cơ hội điểm này có thể thấy được, xạ sổ gì nhường dô y hiện tại, nhìn thấy xạ sổ gì đệ tứ trục quấn, liền nạ rủ tổ cũng là không khỏi ngưng thần quả nhiên, vẫn là phải cầm ra sao, Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ta thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh, đối coi trọng ngươi, nếu là không lấy ra một điểm thủ đoạn, ta rất có thể liền sẽ chết tại đây bên trong. Nhìn nạ rủ tổ, xạ sổ di nhàn nhạt nói nói. Hắn sẽ đối với chia rổ thủ hạ lưu tình, thế nhưng, hắn không sẽ đối với nạ rủ tổ hạ thủ lưu tình liền để ngươi xem một chút, ta bí kỹ đi, so với hạ củ bí kỹ. Cận tùng thập nhân chúng còn mạnh hơn. So với xích bí kỹ. Bách cơ thao diễn càng thêm kinh khủng hắc bí kỹ nhìn nạ rủ tổ, xạ sổ gì chậm rãi nói nói. Hắc bí kỹ nghe được xạ sổ gì, phản ứng lớn nhất không phải nạ rủ tổ, mà chính là chia rổ. Xích bí kỹ. Bách cơ thao diễn đã là khôi lỗi thuật điên phong, hiện tại, vẫn còn có siêu việt. Để hắn cái này khôi lỗi thuật người mạnh nhất chuyện lấy hả có thể a? Nhìn mặt đất ngã xuống 10 vốn khôi lỗi hạ củ bí kỹ. Cận tùng thập nhân chúng chính mình còn hạn chế ở tiền nhân quang huy lần sau thời gian, xạ sổ gì đã không ngừng đi ra đường của mình. Không thể không nói, chính mình già rồi nghĩ tới đây, chia rồ không khỏi nở nụ cười, là cười khổ, vẫn là thích nhiên hắc bí kỹ. Ảnh thú chủ cuốn chậm rãi mở ra, trong nháy mắt, một trận to lớn bạch vụ, kèm theo, còn có vật nặng rơi xuống đất trùng vang. Liền ngay cả cách xa ở hơn 10 mét ra danh nhân, cách xa ở trên ngoài trăm thực chia rổ cùng xạ cụ ra, cũng có thể cảm giác được này mặt đất này hơi chấn động, có thể cách nhìn, này xuất hiện ra hỏa, có đa trọng dô y hắc bí kỹ. Ảnh thú cự thần xạ sổ gì lời nói, chậm rãi nói xong, này xuất hiện cự vật. Cũng là dương lộ ra thiết cương thiết cự to lớn cương thiết cự thú nhìn này cương thiết cự thú, nạ rủ tổ không khỏi hơi nheo mắt lại, dường như tinh tinh giống như vậy, không, là kim cương. Một con cương thiết tạo thành, mấy chục mét, nhìn ra thấp nhất, cũng là có 35 mét khoa nở ZK cờ hở to lớn kim cương. Này cương thiết chế tạo chính hắn, lập lòe chói mắt hàn quang. Những thứ khác nạ rủ tổ không biết, hắn thực lực, nạ rủ tổ cũng không biết, thế nhưng... Duy nhất có thể lấy biết đến, liền là cương thiết kim cương cân nặng, tuyệt đối có bách tấn trở lên đã là đã vượt qua khôi lỗi sư cực hạn.